Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có cửa sổ là để ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào nhà. Có thể có một nơi như vậy, bốn cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay lúc này, chị Oanh chạy rầm rầm lên lầu, khuôn mặt tươi cười nói: "Chú Ưng đã trở lại rồi, ông ấy gọi mọi người cùng xuống ăn cơm." Trên bàn ăn xoay hình bát giác, ngoài chú Ưng, bên cạnh còn có một người để tóc húi cua, quanh năm suốt tháng chỉ mặc một kiểu áo tôn trung sơn màu lam. Ông ấy là một thầy bói, cũng được mọi người tôn trọng gọi một tiếng thầy cáp. "Chú." Vừa nhìn thấy chú, Phan Đình liền chủ động tiến lên cho ông một cái ôm nhiệt tình nhất. Phan Ưng trên mặt không biểu hiện quá nhiều, chỉ là hơi hợt vỗ vai của cô rồi cất tiếng nói: "Tới là tốt rồi, mau gọi bạn bè lại ăn cơm đi." Biểu hiện này khiến mọi người trên mặt đều hiện lên ba đường hắc tuyến. Đối với những người trong nhà trọ mà trước mà nói, thì bọn họ đã sớm nhìn quen rồi. Phan Ưng luôn là một người ở trong nóng ngoài lạnh, bất kể là hỉ nộ ái ố, trên mặt ông chỉ có một biểu hiện, sẽ không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. "Chú của cháu từ lúc sinh ra đã có cái giọng nói này, cháu cũng đừng cho rằng ông ấy không hoan nghênh cháu. Mọi người cứ thả lỏng đi, không cần phải căng thẳng như cái xác ướp như thế." Phát hiện bốn cô gái cả người cứng ngắc như là khúc gỗ, Dì Vũ lên tiếng giải thích. Đang lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào chỗ chuẩn bị dùng bữa, thì thầy Cáp đột nhiên đứng lên, tự lự nhìn chằm chằm vào Khang Tư Mỹ nói: "Đợi một chút, xin hỏi Khang tiểu thư, cô vì sao lại muốn gắp món này? Có thể hay không nói cho tôi nghe một chút chứ?" Không biết vì sao, thầy Cáp không chú ý đến người khác, lại đối với Khang Tư Mỹ là chú ý đến. Bị hỏi như vậy, Khang Tư Mỹ đang cầm đôi đũa nhất thời dừng lại giữa không trung. Cô không biết phải làm sao cả, giống như đã phạm phải một tội lớn ngập trời, nhưng lại không biết vì sao. "Ông đang làm cái gì vậy chứ? Ông có biết hay không như vậy sẽ dọa đến người ta hả?" Thiêm Yến liếc mắt nhìn ông một cái. Cái lão nha đầu chết tiệt này, họ đều là khách trọ mới tới, ông không sợ sẽ đem bọn họ hù chết hay sao? "Đào hoa nhất tiếu xuân phong vũ, mần côi dài thân hỷ tương phùng." Thầy Cáp không thèm để ý đến Thiêm Yến, vừa đọc thơ vừa hướng phía về cô hỏi: "Ở trên bàn có nhiều món ăn như vậy, vì sao cô vừa động đũa liền chọn đến món hoa hồng gà quay đầu chứ?" Về vấn đề này, Khang Tư Mỹ không trả lời được. Mắt cô mở to nhìn chằm chằm, khuôn mặt sững sờ. Cô muốn ăn gà, chỉ đơn giản như vậy. Muốn cô nói nguyên nhân cũng thật là làm khó cho cô rồi. "Cô Khang à, đừng có mà khẩn trương. Cái này chứng tỏ cô và thầy Cáp rất là có duyên. Cô vừa mới đi vào thì may mắn đã đi theo vào rồi nhá." Dì Vũ hóa giải không khí, quay sang giải thích với cô. "Cô Khang à, xin cô quay cái bàn ăn, để cho tôi xem cho cô quẻ thứ hai." Khang Tư Mỹ nghe lời xoay cái bàn ăn. Trong nháy mắt bàn bắt đầu xoay chuyển. 30 giây sau, món gà hoa hồng quay đầu vừa vặn lại dừng trước mặt cổ cô. Không thể nào, loại trường hợp như thế thật sự là có một chút quỷ dị. Xung quanh bàn ăn tổng cộng có 12 món ăn, tỷ lệ chính là 1/12. Muốn chuyển tới cùng một món ăn, tỷ lệ phải nói là cực kỳ thấp. "Sắp tới cô sẽ có tin vui. Cô sẽ gặp được người khiến trái tim của cô rung động." Thầy Cáp dưng mí mắt, nhắm mắt nhìn cô. Hách Nhạc Đế ngồi bên cạnh Khang Tư Mỹ vui vẻ nói: "Thật là tốt quá rồi. Chẳng lẽ là cô sẽ gả được cho người có tiền sao?" Nghe tới vậy, Khang Tư Mỹ lườm cô ấy. "Không nói câu nào, không ai bảo cậu bị câm đâu." Hách Nhạc Đế là người nghĩ gì nói nấy, có rắm thì sẽ thả. Nghe thầy Cáp phán những câu thơ như thế này, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là thay cô vui mừng. Bọn họ đều là chị em tốt, không phải suy nghĩ nhanh chóng tìm một gia đình giàu có để nhanh thoát khỏi tình trạng này hay sao? Đối với việc thầy Cáp đem mục tiêu nhằm ngay vào Khang Tư Mỹ, ba người còn lại liền nghi ngờ. Tại sao mọi người đều có khát vọng tìm tình yêu, nhưng chỉ có một mình Khang Tư Mỹ bị mũi tên của thần tình ái bắn trúng chứ? Đồng thời cái thần bàn này lại càng thêm tò mò không thể nào chịu được. Giống như nhìn thấy sự hiếu kỳ của mọi người, Dị Vũ chủ động lên tiếng giải thích về cái bàn thần kỳ này. "Nói đến cái bàn bát giác này, tương truyền là từ thời Minh, lưu triều Bá Ôn. Khi biết mình sắp bị kẻ gian làm hại, ông liền đã phân phó cho người nhà cả đêm đem cái bàn bát giác này truyền đến nơi cư trú ở Lài Răn. Trải qua mấy trăm năm thất lạc, lúc này lại rơi vào đúng tay của thầy Cáp. Nghe nói nó không phải là cái bàn bình thường, mà nó được làm từ một gốc cây thần ở trên núi Côn Lôn." "Gỗ thần trên núi Côn Lôn ư?" Bốn người nghe xong thì liền sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới lai lịch của cái bàn này thật không tầm thường một chút nào cả. Mặt bàn có vẻ đã hơi loang lổ, không nghĩ tới nó lại có xuất xứ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net